mà lôi động có lẽ là đã bị năm hạt quy nguyên đan thúc dục, lực lượng trong người không ngừng tăng lên, mà bản thân hắn tựa hồ như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, máu tươi sôi trào, kinh mạch toàn thân như liệt hỏa bốc cháy làm đau đớn, nhưng mà ý nghĩ trái lại đặc biệt thanh tỉnh, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí, bởi vì đủ loại hoàn cảnh mà khiến cho khí lưu biến hóa, mỗi một lần di động phiêu hốt, cơ hồ có thể cùng Lưu Phong uyển chuyển hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Mỗi lần Bách Lý Vân tăng tốc xông tới, hắn dùng góc độ giảo quyệt phiêu giật mà đi. Cùng lúc đó, thượng phẩm U Hỏa kiếm sẽ thừa cơ Bách Lý Vân bán ma hóa mà lưu lại trên người hắn một đạo vết thương. Đáng tiếc duy nhất là không biết có phải là do bán ma hóa hay không, U Hỏa đối với linh hồn không có chút tác dụng. Dù dính vào trên người hắn, đốt hai cái, thoáng qua liền dập tắt. Còn thừa hai quỷ tốt cấp 10 cũng dốc sức liều mạng hoặc chặn đường, hoặc đánh lén Bách Lý Vân, vì lôi động lưu lại một đường sinh cơ. Còn có vạn quỷ phiên trong lệ quỷ cũng tụ thành một đoàn, tạo nên chướng ngại khi Bách Lý Vân truy kích lôi động, dốc sức liều mạng quanh quẩn ở bên cạnh hắn, như châu chấu đâm vào gạm thức ăn. Dù là bị hắc khí trong ma thân Bách Lý Vân chấn vỡ, cũng như che già măng mọc làm chậm tốc độ của hắn lại. Những kim đan lão tổ trên khán đài gần như là tất cả đem lực chú ý tập trung ở lôi đài. Tuy nói chính là hai luyện khí kỳ đệ tử đỏ sức vốn không cần lọt vào tầm mắt họ, nhưng không biết vì cái gì, cuộc chiến đấu này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ thích thú. Có lẽ là bởi vì hai người quyết chiến ác liệt, chém giết bắt đầu hung ác dị thường, lại có lẽ là bởi vì đây là một trận sinh tử đấu liên quan tới trọng chú, tiền đánh bạc lớn. Còn có người thấy mùi ngon, có chút hối hận không có tham gia đánh bạc. Ở dưới đài, đám đệ tử mới gia nhập đã không thể tiếp tục quan sát chàng chém giết này, nhưng là bị người áo đen lệnh cưỡng chế mở to hai mắt mà nhìn. Nhất là một ít thiếu nữ, tâm lý lập trường đều đứng ở bên lôi động. Dù sao lôi động không chỉ một lần ở vào hoàn cảnh xấu, thứ hai, kẻ đối diện thật sự không giống người. Ngược lại lôi động, đối mặt khốn cảnh biểu hiện chiến ý ngang nhiên, làm cho người ta tôn kính. Các nàng nắm chặt bàn tay nhỏ phảng phất như muốn khuyến khích, lôi động tất thắng, sư huynh tất thắng. Tả Siêu thua trận trở về, nhìn thấy lôi động liều mạng như vậy, lập tức huy động tay điên cuồng hét lên cổ động giống như là muốn đem lực lượng mình truyền lại cho lôi động. Những người khác cũng đứng ở bên phía lôi động, sau một chút sững sờ cũng hô lớn, thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng quát tháo cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, lôi động tất thắng đã hình thành một cổ thủy triều khiến không khí như muốn bốc cháy. Hừ, thanh âm khuyến khích cổ vũ tự nhiên lọt vào tai đám lão tổ. Bất quá có người trong lòng như có cây gai đâm vào, sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tức tối mắng Bách Lý Vân vô dụng, đã bán ma hóa còn không thu thập được lôi động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, thắng nhân tâm sở hướng A. Diễm Ma lại cười khanh khách không ngừng, không nghĩ tới lôi tiểu tử tu vi tuy thấp, nhưng chém giết dốc sức liều mạng cũng rất có khí khái nam tử Hán. Có thể so sánh với người không ra người, ma không ra ma như kẻ kia thì mạnh hơn. Diễm Ma, đã lớn tuổi rồi, ít hồi xuân đi thì tốt hơn. Khô Cốt trong lòng rất không thoải mái, cho rằng cánh tay trái thánh ma Bách Lý Vân vừa ra, lập tức có thể thay đổi chiến cuộc, đuổi giết lôi động làm hắn chán ghét đến cực điểm. Nhưng không ngờ chiến cuộc lại lâm vào cục diện bế tắc, lôi tiểu tử có rất nhiều âm sát lôi, quy nguyên đan, thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Bất quá cũng may, tiểu tử kia hiện tại chỉ còn dựa vào quy nguyên đan kích thích phát huy tiềm năng miễn cưỡng ứng phó, chờ dược tính hết đi, xem ngươi như thế nào thắng được Bách Lý Vân. Lão nương chính là hồi xuân cũng không tới phiên ngươi quản. Diễm Ma hừ lạnh, bĩu môi xem thường nói, lão nương chính là tái hồi xuân, cũng không đến phiên ngươi. Không đề cập tới lão tổ đấu võ mồm, lôi động cùng Bách Lý Vân chiến đấu cũng biết cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị mài chết. Thời cơ có lẽ đã không còn nhiều lắm. Lôi động gặp người lại bay tới bên trong bách quỷ trùng điệp, che khuất ánh mắt người cùng bộ phận thần niệm. Tay nhẹ nhàng giơ lên, như không quan tâm tới chuyện gì nữa. Bách Lý Vân cũng bị làm cho nóng giận, không để ý bách quỷ quấn thân, gầm thét xung phong liều chết mà vào. Trên người tràn ngập một tầng ma khí nhàn nhạt giống như lưỡi dao sắc bén nghiền nát lệ quỷ. Lôi động, ngươi chết đi. Ma chảo trùng trùng điệp điệp về phía trước đâm tới. Phốc được một tiếng, thình lình huyền âm thuẫn của lôi động nổ bung, lại trực tiếp đâm thủng linh miểu thuẫn hộ chủ phá hai đại phòng ngự. Thế công tiếp tục, cánh tay lại tăng tốc một cách quỷ dị chộp vào ngực lôi động. Hí đi khà đi đi đi, lôi động phảng phất vội vàng không kịp chuẩn bị nên không thể né tránh một chảo này. Bách Lý Vân thấy gương mặt lôi động kinh hãi, trong lòng thoải mái. Gương mặt hắn trở nên đáng sợ dữ tợn. Nhưng mà, cảm giác thoải mái vừa xuất hiện, ma chảo đâm thẳng trái tim của lôi động thì lại truyền tới một lớp ngăn chặn, trở ngại không tính quá cường đại, nhưng lại vừa vặn ngăn cản ma chảo mang theo lực lượng đang xông tới của hắn. Càng làm cho Bách Lý Vân cảm thấy đại sự không ổn là lôi động đang biến sắc bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười giống như quỷ kế đã được thực hiện. Thời gian tại thời khắc này đình trệ, xuyên thấu qua một mảnh lệ quỷ rậm rạp chằng chịt, có thể loáng thoáng chứng kiến ma chảo của Bách Lý Vân bán ma thân đã đâm vào lồng ngực của lôi động, kình phong thổi bay mái tóc dài của hắn về phía sau. Lôi động, Đinh Uyển Ngôn khàn giọng hô to, muốn xông tới, lại bị một lão già áo xám mặt không biểu tình ngăn trở, không được quấy nhiễu lôi đài thi đấu, nếu không môn quy xử trí. Đinh sư tỷ, đừng xúc động, đừng xúc động. Tả Siêu cũng gấp gáp bước lên phía trước ngăn cản. Trong lòng mọi người đều đứng về phía lôi động, nhưng lúc này thanh âm hoan hô cổ vũ như bị bóp nghẹt, yên tĩnh vô cùng. Kim đan lão tổ trên khán đài đều khe khẽ thở dài. Chấm dứt rồi, lôi động kia coi như xong rồi. Không đợi đám người cảm khái xong, Bách Lý Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng có cảm giác man mát xâm lấn, vừa kịp phản ứng thì đã quá muộn. Hai lưỡi dao sắc bén, lúc lên lúc xuống, phá vỡ thân thể bán ma hóa của hắn, đâm thẳng vào chỗ hiểm. Lực lượng cực lớn đánh vào khiến hắn ngã dúi vào người lôi động, nhưng nghênh đón hắn là một màu xanh cùng những thanh âm rên rỉ ô ô. Tịch diệt pháp luân kịch liệt xoay tròn đánh trúng bả vai bán ma hóa, chỉ thoáng trì trệ trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền nhập vào cơ thể mà đi, ô ô ô bay thẳng ra cấm chế. Màu đỏ sậm của máu theo tịch diệt pháp luân phun ra ngoài, cánh tay trái thánh ma cũng bay ngược lên bầu trời. Không thể nào, có lẽ là tịch diệt pháp luân quá nhanh, có lẽ là do thân thể bán ma hóa nên cảm giác đau đớn giảm đi. Bách Lý Vân cảm thủ không đến đau đớn, trong lòng chỉ có một ý niệm, không thể nào. Ám ảnh quỷ tốt các 10 cho dù tiếp cận chính mình, mãnh lực đâm một phát nhiều nhất cũng đi vào hơn một tấc mà thôi. Đến tột cùng là vật gì? Bách Lý Vân rất muốn quay đầu lại, cho dù là chết cũng muốn biết mình vì cái gì mà chết. Nhưng lôi động tuyệt không phải người có tính nương tay, cho dù biết rõ Bách Lý Vân đang suy nghĩ gì cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khoan dung. Một đạo u ám xanh lục khoái tốc lướt qua, đã mất cánh tay trái thánh ma, lực lượng vô đối cung cấp cho Bách Lý Vân cũng không còn, hắn đã suy yếu. Một cái đầu lâu bay lên trời, cảnh tượng cuối cùng mà Bách Lý Vân nhìn thấy chính là đám lệ quỷ đang vui vẻ chi chi cha cha vui thích cực kỳ nhào lên, chúng đông nghìn nghịt, đến chết hắn cũng không biết mình vì cái gì mà chết. Vạn quỷ thượng phẩm linh quỷ ngươi đều cam lòng cho hắn, xem như ngươi lợi hại. Khô cốt sắc mặt âm trầm đột nhiên biến đổi, căm giận bất bình phất tay áo đứng lên, bài trừ đi cấm chế. Sau đó dựng lên đạo độn quang trắng xóa rồi bay lên trời. Ha ha, khô cốt, đừng nói bổn tòa bất cận nhân tình, hảo hảo chuẩn bị đi. 3 ngày sau, bổn tòa cùng diễm ma tới lấy. Vạn quỷ lão tổ đắc ý cười lên ha ha. Khô cốt đang ở giữa không trung tức giận xém nữa ngã xuống, nhưng lại bay vào bên trong tầng mây, không thấy bóng dáng. Không cần lôi động chỉ huy, ở đây 3 con quỷ tốt đều hướng cánh tay thánh ma nhấp nhô ở giữa không trung đánh tới. Nhưng cuối cùng xuất hiện u linh quỷ tốt, thân hình nhoáng lên bao vây lấy cánh tay ma. Ngược lại đối với 2 gã đồng bạn nhe răng trợn mắt đe dọa, rất có một bộ muốn ỷ vào sự cường hãn của mình mà ăn mảnh. 2 con quỷ tốt cấp 10 tựa hồ sợ cái con u linh quỷ tốt kia, chỉ đi ra rít gào liên tục, dùng khí thế kinh sợ những tiểu quỷ đang xông tới thi thể Bách Lý Vân. Sau đó hóa thành một đoàn sương mù, bao vây thân thể bán ma hóa không được đầy đủ, cắn nuốt sinh hồn cùng huyết nhục chưa kịp ly thể của Bách Lý Vân. Lôi động vẫn đang cúi đầu không nhúc nhích trôi nổi ở giữa không trung, mặc kệ quỷ tốt dưới trướng bằng thực lực cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cuối cùng ỷ vào năm hạt quy nguyên đan bổ sung chân khí cho thân thể, lôi động không để ý thần hồn bị hao tổn, bỏ qua việc đầu đau như muốn nứt ra. Khu động tịch diệt pháp luân, cho Bách Lý Vân một kích chí mạng. Nhưng cũng chính là như thế lại làm cho thần hồn hắn tổn thương càng thêm nặng. Ngoài ra, theo một kích cuối cùng đem lực lượng quy nguyên đan ngưng tụ ra không còn, hiện giờ di chứng cũng đã xuất hiện. Kinh mạch toàn thân giống như đứt đoạn, huyết mạch cốt cách bên trong giống như bị ngàn vạn châm đâm vào. Bách Lý Vân của Khô Cốt Phong giao đấu với lôi động của Vạn Quỷ Quật, lôi động thắng. Trọng tài trúc cơ kỳ há hốc mồm, âm điệu có chút sục sôi khi hô lên những lời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, vận khí ở nơi nào? Thượng, gánh nặng trong lòng lôi động rốt cuộc áp chế không nổi liền được giải khai. Phúc há mồm phun ra một ngụm huyết dịch đỏ sậm, lôi động đã không cách nào định trụ thân hình trên không trung mà rơi xuống phía dưới. Đinh Uyển Ngôn thấy thế, cuối cùng khống chế không nổi, sắc mặt trắng bệch kinh hô, thân hình hóa thành một đạo đạm vụ, khói loãng, cơ hồ là trong nháy mắt liền bay ra ngoài 10 trượng, thân hình ngưng kết, đưa hai tay ôm lấy thân thể hắn, làm càn, tiện tì ngươi dám. Lão già áo xám không có ngờ tới đã cảnh cáo Đinh Uyển Ngôn mà nàng vẫn xông lên, vẻ mặt hắn biến sắc nổi giận mắng. Vừa mới chuẩn bị đi lên bắt nàng xuống nhưng không ngờ một hồi gió lạnh cuốn bay hắn đi. Chỉ thấy Vạn Quỷ lão tổ không biết lúc nào, sắc mặt âm trầm xuất hiện tại đây. Đồng dạng đối với lão già áo xám nổi giận mắng, cản rỡ, đệ tử thân truyền thủ tịch của bổn tòa há lại cho ngươi một chút cơ nhỏ nhoi nhục mà. Nếu không có niệm tình ngươi đang chấp hành nhiệm vụ, bổn tòa sẽ đem ngươi nghiền thành cho. Còn nhìn cái gì, lăn đi. Chữ lăn cuối cùng làm cho lão già áo xám mặt xám như tro tàn, không ngừng chạy trốn. Những người trưởng lão trên đài không xem chuyện này là gì. Tuy rằng đối với thầy trò tựa hồ trái với quy củ, nhưng trận thi đấu này đã phân thắng bại, cũng không cần hỏi nhiều. Huống chi, tiểu tử lôi động nhìn như cũng không tệ, hữu dũng hữu mưu, sát nhân lại không dây dưa dài dòng, bỏ tư chất không cao bên ngoài. Thật là đệ tử ưu tú âm sát tông khó mà có được. Vì thế có thấy cũng coi như không thấy. Mang lôi động xuống cho bổn tòa nhìn xem. Đã có Đinh Uyển Ngôn xông lên lôi đài. Vạn Quỷ lão tổ cũng không đi tham gia náo nhiệt. Tránh khỏi người ngoài nói này nói nọ. Nhưng khi nói với Đinh Uyển Ngôn là giọng hiền lành cùng với bộ dạng hung lệ khi nãy hoàn toàn khác xa nhau. Lôi động chỉ cảm thấy bị Đinh sư tỷ tiếp được sau ôm vào trong ngực. Trong lòng có chút ấm áp, lại thấy được sắc mặt kinh hoàng của Đinh Uyển Ngôn muốn ôm mình đi. Hắn nhíu mày, dùng thanh âm khàn khàn vô lực nói, sư tỷ, để không sao. Nếu là theo quy củ thì để tự mình đi lên lôi đài thì tự để sẽ đi xuống. Đinh Uyển Ngôn thấy lôi động tựa hồ xác thực không có chuyện gì, trong lòng cũng hơi yên tâm. Cả đời này, tựa hồ còn là lần đầu tiên ôm thân thể một nam tử như thế. Sau khi bình tĩnh lại, đôi má không khỏi hơi đỏ lên, nàng nhẹ nhàng vịn hắn lên, lôi động chậm rãi đẩy tay Đinh Uyển Ngôn sang một bên, cố nén toàn thân đau nhức, triệu hồi quỷ tốt đã thôn phệ Bách Lý Vân vào Vạn Quỷ Phiên, lúc này mới từng bước một, có chút lảo đảo nhưng dị thường kiên định đi xuống dưới đài. Tả Siêu đang khẩn trương cũng buông lỏng tâm tình, bước nhanh nghênh đón, cười chất phác chúc mừng nói, lôi sư huynh. Chúc mừng ngươi thắng trận, ta biết ngay, sư huynh ngươi nhất định sẽ thắng. Lôi động cười rộ lên, ôm bả vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, vừa rồi trên lôi đài ta cũng nghe được, cũng nhờ ngươi khuyến khích. Đi giúp ta thu thập chiến lợi phẩm, ta đã không còn khí lực nữa. Bán lấy tiền mỗi người một nửa, vâng, đa tạ sư huynh. Tả Siêu hoan hô tung tăng như chim sẻ chạy lên trên lôi đài. Đồ vật trên người Bách Lý Vân giá trị xa xỉ, mặc dù trong lúc đánh nhau bị hủy một chút, nhưng cũng còn khá nhiều. thu lại hoặc bán đi cũng kiếm không ít linh thạch. Dựa theo quy củ, những thứ này thuộc về lôi động. Bất quá Tả Siêu tuy rằng tu vi tương đối cao, nhưng vẫn xem lôi động là sư huynh, tôn kính hắn rất nhiều. Nghe được có thể phân một nửa đương nhiên là cực kỳ hưng phấn. Bái kiến lão tổ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Lôi động tập tễnh đi đến trước mặt vạn quỷ lão tổ, âm thanh cung kính nói. Vạn quỷ lão tổ không nói gì, chỉ là nhắm mắt một hồi, chợt mở to mắt, tựa hồ có chút tức giận hừ một tiếng, ngươi giỏi lắm. Dứt lời quay người bay đi, nhưng mà mới bay ra một đoạn, liền ném ra một vật. Viên thuốc này đối với thần hồn bị hao tổn có hiệu quả, nhưng kinh mạch ngươi cũng tổn thất cực lớn, trận thi đấu tiếp theo cũng không cần tham chiến. Vào vạn quỷ quật dưỡng thương đi. Lôi động đưa tay tiếp nhận bình đan dược, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thấy chính mình giấu giếm có một đầu thượng phẩm linh quỷ có lẽ lão tổ không vui. Bất quá, đối với việc này, lôi động đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nên vấn đề không lớn. Về phần tức giận, cứ để hắn tức giận đi. Trong lòng thì thoải mái vô cùng, bởi cái gai Bách Lý Vân cuối cùng đã được nhổ. Mà thấy một số thiếu nam thiếu nữ mới vào tông đang dùng ánh mắt sùng bái, rồi lại kính sợ nhìn mình. Trong lòng lôi động âm thầm cảm khái, chỉ sợ cả đời này, đám người đều sẽ không quên trận thi đấu huyết tinh hung tàn kinh tâm động phách đó. Hồi tưởng lại 10 năm trước chính mình cũng trong loại hoàn cảnh hào khí ngất trời này, nhìn một màn thi đấu huyết tinh tàn nhẫn. Thời gian trôi qua thực mau, hôm nay coi như là lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho đám hài tử này một khóa học. Bởi vậy có thể thấy được, truyền thống này của Âm Sát Tông vẫn đáng được phát huy. Tả Siêu cùng lôi động thu thập xong đồ đạc xong, rất nhanh liền tạm thời rời đi. Tuy nói lão tổ để cho mình đi vào vạn quỷ quật dưỡng thương, nhưng lôi động lại biết hiện tại chỉ là tiến vào thập tam cường, vận khí không tốt chút nào. Dù thế nào, cũng phải lại đánh một hồi nữa. Thần hồn cùng kinh mạch tuy rằng bị hao tổn không nhẹ, nhưng hôm nay một đầu u linh quỷ tốt cấp 12 đã bại lộ. Chỉ cần vận khí không quá xấu, đừng gặp âm sát song anh, chỉ dựa vào ba con quỷ tốt liền có thể đánh một trận. Bởi vậy, lôi động cố tình tiếp tục tham gia bỉ đấu, nhưng thời gian đã không nhiều lắm, lúc này ngồi xếp bằng xuống, mở nắp bình ngọc lão tổ đưa cho, hắn hiện trong đó có một viên đan dược sáng long lanh mùi thơm ngát xông vào mũi. Chỉ xem tạo hình viên thuốc này, lôi động liền biết giá trị tương đối xa xỉ. Xem ra lão tổ đối với chính mình thật đúng là có chút ít thiện tâm a. Không hề suy nghĩ nhiều, lôi động đem hạt đan dược ném vào trong miệng. Viên thuốc này vừa tiếp xúc khoang miệng, tự nhiên sinh ra một cảm giác cuồn cuộn say lòng người. Thần hồn lôi động uể oải phảng phát được tiêm thuốc kích kích, cảm giác thoải mái dễ chịu hẳn lên. Viên thuốc này quả nhiên không giống bình thường, lập tức cùng nước bọt nuốt vào trong bụng. Đan dược khai mở tiếp xúc, rất nhanh theo kinh mạch, đem xúc cảm mát lạnh truyền khắp toàn thân, lại lan tràn đến đỉnh đầu. Lôi động lập tức nín thở ngưng thần, vận công điều hóa, để cho viên thuốc này phát huy đến mức tận cùng. Chỉ sau nửa canh giờ, hai con ngươi liền mở ra, tinh thần phấn chấn. Viên thuốc này đúng như vạn quỷ nói, đối với thần hồn bị thương có hiệu quả, mới trôi qua nửa canh giờ liền đem chỗ bị thương chỉ hết 7-8 phần. Nhưng kế tiếp, chỉ sợ phải dựa vào thời gian điều dưỡng. Một hạt đan dược mà muốn chỉ khỏi thương tổn của thần hồn thì mới là thần thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, vận khí ở nơi nào? Hạ, bất quá nửa canh giờ này, ngay cả kinh mạch đau nhức cũng chỉ không ít. Đan dược như thế, giá trị sợ là trên trời. Thừa dịp còn có chút thời gian, lôi động lại nuốt dược liệu chữa thương của mình, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Đợi đến hắn mở mắt ra một lần nữa thì ngoài cửa đã có đệ tử đến đây thông báo, trận rút thăm thi đấu kế tiếp đã bắt đầu. Lôi động kiểm tra thân thể một chút, thần hồn, kinh mạch, một ít ngoại thương, những thứ này đều ổn định không ít. Chỉ cần đừng quá dốc sức liều mạng, vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Về phần ngực bị dính một chảo nhưng không sâu. Lúc ấy lôi động cũng tính toán đánh bạc. Hắn biết rõ nếu còn tiếp tục dây dưa thì kẻ chết trên lôi đài là mình. vì thế đành phải kiên trì dụ Bách Lý Vân xuất thủ. Dựa vào thiếp thân thượng phẩm nội giáp ngăn trở dư kình của một chảo cuối cùng, lại nhờ vào U Linh Quỷ Tốt tàng hình thi triển một kích đánh trọng thương hắn, cuối cùng mới liều mạng khu động tịch diệt pháp luân, chém cánh tay hắn xuống. Trong đó bất luận một bước nào cũng phải tỉnh táo, lôi động cũng không dám lơ là, mạng chỉ có một, cơ hội xuất thủ tịch diệt pháp luân cũng chỉ có một lần. Vạn nhất một lần nữa bị Bách Lý Vân ngăn trở, vậy chính mình liền xong đời. Ngoài ra, triệu hoán U Minh Quỷ Tốt, lôi động cũng cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn để lộ nó ra. Nhưng đầu U Minh Quỷ Tốt này nếu không có khả năng tàng hình, còn có một kích U Linh, trọng yếu nhất là đã cấp 12 thì dựa theo cấp bậc tu vi chính mình, vốn có 3 con trung phẩm linh quỷ cấp 10 trong 10 năm vạn lần cũng không bồi dưỡng được một trung phẩm linh thành cấp 12. Coi như là bồi dưỡng thành cấp 10, cũng cần thời gian dài cùng đại lượng tài nguyên. Nếu không, lôi động sao lại không cần dùng 3 con cấp 10 linh quỷ làm yểm hộ. U Minh Quỷ Tốt vừa ra, dựa theo nhãn lực những lão tổ đương nhiên có thể dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm, đoán được đó là đầu thượng phẩm linh quỷ. Lôi động tại thời điểm triệu hoán cũng chưa bao giờ có tâm tư may mắn giấu giếm được lão tổ. Đương nhiên, các lão tổ khác cho rằng đó là vạn quỷ lão tổ cho, nhưng chỉ có vạn quỷ lão tổ biết rõ chân tướng trong đó. Cuối cùng vạn quỷ lão tổ chỉ là lòng có khúc mắc, không có hỏi mình tại chỗ, cũng có chút vượt quá dự kiến của lôi động. Bước chân phù hư đi đến rút thăm trên trận, ánh mắt mọi người ở đây nhìn trên người lôi động. Trên khán đài vạn quỷ lão tổ thấy lôi động còn muốn đến tham chiến thì khẽ trao mày về sau, nhưng trong lòng lại hơi có vui mừng. Sư đệ, thương thế của đệ như thế nào rồi? Sao còn chạy tới đây? Đinh Uyển Ngôn bước nhanh tới bên cạnh hắn, có chút trách cứ, lại có chút ân cần hỏi han. Đa tạ sư tỷ quan tâm, thương thế tiểu đệ đã bớt phân nửa. Lôi động chân thành thở dài trả lời, rồi lại cười rộ lên. Tiểu đệ suy đoán thử xem rút thăm vận khí hôm nay 13 người song song từng đôi thi đấu, tất nhiên có một người không cần phải thi. Nếu là tiểu đệ vận khí thật tốt, trực tiếp luân không bị gặp đối thủ, qua luôn, tiện nghi thế sao lại buông tha? Đinh Uyển Ngôn ngạc nhiên một chút, ngẫm lại cũng thấy đúng, mình quan tâm sẽ bị loạn, tỷ lệ không cần phải chiến đấu cũng chiếm 1/13. Nếu là có thể nhờ đó tấn cấp thì đối với lôi động cũng có lợi thật lớn. Sắc mặt khẽ hơi giãn ra, khẽ cười nói, vậy thì chúc sư đệ ngươi vận khí tốt một chút. Rút thăm rất nhanh liền bắt đầu, một chọi một quyết định đối thủ. Đáng tiếc là, đến lôi động lên đài rút thăm, cũng không có rút chúng luân không. Đối thủ của hắn là tiểu nữ nhi Vũ U Hàn của Thiên Ma Cung, tính tình không tốt. Tu vi của nàng tương đương với Bách Lý Vân, tầng 11 đỉnh phong. Cô gái này cũng lợi hại, ở trên đài cũng giống như mình liên tiếp đánh bại đệ tử thủ tịch hạt giống, cứ thế mà tấn cấp. Không muốn để cho Đinh Uyển Ngôn lo lắng, đợi Đinh Uyển Ngôn đi đến lôi đài của nàng. Một lát sau, lôi động mới từng bước một đi đến lôi đài của mình. Vũ U Hàn đã sớm chờ ở trên lôi đài, nguyên bản tâm tình vui vẻ, cho rằng rút thăm được lôi động thì chính mình gặp được một việc vô cùng may mắn. Dù sao lôi động ở trận trước đã đánh tới nửa chết nửa sống, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại từng bước một đi lên lôi đài. Lôi động, ngươi xác định đánh cùng ta sao? Vũ U Hàn nhướng mày, khuyên nhủ, dùng thương thế của ngươi thì không nên a. Sự khinh thường trước đó đối với thực lực lôi động trong đầu nàng đã bị quăng lên 9 tầng mây. Chớ nhìn hắn mới chỉ là luyện khí tầng 8 lại có thể trong sinh tử đấu lấy cứng trọi cứng tiêu diệt Bách Lý Vân bán ma hóa. Đây không phải chỉ thực lực của Vũ U Hàn có thể làm được. Đa tạ Vũ sư tỷ quan tâm, tiểu đệ chỉ là muốn thử xem. Lôi động sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không xiểm mịnh nói. Vũ U Hàn hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới người này là sử dụng ngự quỷ bí quyết. Nghe nói lại có một cái thượng phẩm linh quỷ cấp 12, sắc mặt nàng chợt có chút không được tự nhiên. Thượng phẩm quỷ tốt cấp 12, chính mình ứng phó cũng phải cố hết sức. Hơn nữa còn hai đầu quỷ tốt cấp 10 không kém, vạn quỷ phiên. Ngẫm lại, Vũ U Hàn một hồi nhức đầu. chính mình dựa vào cái gì làm cho người ta bỏ chiến. Thấy Vũ U Hàn sắc mặt âm tình bất định, Lôi Động cười rộ lên, Vũ sư tỷ nếu như cảm thấy tiểu đệ khó chơi, không bằng bỏ quyền. Đánh rắm, bổn cô nãi nãi sao có thể sợ một tên xú tiểu tử nửa sống nửa chết ngươi sao? Vũ U Hàn thân là đệ tử thủ tịch Thiên Ma Cung, địa vị chỉ dưới Đông Phương Phức, đi tới chỗ nào không phải làm cho người ta a dua nịnh hót. Tính tình cũng có chút ngang ngược kiêu ngạo, cũng chưa từng nếm qua thiệt thòi, bị Lôi Động khích bắt đầu không khống chế nổi cảm xúc. Nàng hô to, trọng tài, nhanh lên bắt đầu, chờ cái gì nữa? Bổn cô nãi nãi muốn hảo hảo giáo huấn tiểu tử cuồng vọng kia một chút. Viên trọng tài trúc cơ kỳ thộn mặt ra, thầm mắng tu sĩ luyện khí kỳ này cũng quá kiêu ngạo, ngay cả mình cũng dám răn dạy. Nhưng nghĩ đến nàng xuất thân từ Thiên Ma Cung, lại nghĩ tới Thiên Ma Cung vô cùng khủng bố, trọng tài trúc cơ kỳ cũng đành phải đem ủy khuất nuốt vào bụng, tuyên bố bắt đầu thi đấu. Thừa dịp vậy, Vũ U Hàn còn hơi đắm chìm trong khoái cảm khi trọng tài trúc cơ kỳ chịu nghe lời mình, Lôi Động lập tức ra chiêu, liên tục triệu hoán, liên tiếp hai con quỷ tốt cấp 10 hiện thân kêu to liên tục, dương nanh múa vuốt công kích hướng Vũ U Hàn. Sắc mặt Vũ U Hàn biến hóa liên tục, trong lòng càng tức giận. Tiểu tử Lôi Động thối này, thật đúng là không coi mình ra gì. Nói đánh là đánh, hoàn toàn không lưu nửa điểm sức lực. Dùng tu vi của nàng đương nhiên có thể lờ mờ cảm nhận được ám ảnh quỷ tốt khả năng tàng hình đang lén lút đằng sau. Mà đầu quỷ tốt đằng kia thì đang bắn tên lén. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, rốt cuộc có chút vận khí. Keng keng keng, thượng phẩm pháp thuẫn của Vũ U Hàn nhanh chóng hiện ra, ngăn trở hàng loạt mũi tên bắn tới không ngừng. Lôi Động để ý hai tay của nàng vừa động, một cây gai mọc lên, biến thành nhuyễn tiên cao vài trượng nắm trong tay, có lẽ là do thú cốt kỳ dị chế thành. Cánh tay rung lên, nhuyễn tiên trong tiếng bành bạch hóa thành một tàn ảnh đánh tới Lôi Động. Trong mơ hồ còn có tiếng sói tru quỷ khóc tru đoạt nhân tâm. Pháp khí hình nhuyễn tiên công kích nhiều mặt, có thể coi là một pháp khí không tệ, nhưng không giống với pháp khí công kích như phi kiếm, cần đại lượng thời gian luyện tập mới có thể thi triển pháp khí hình nhuyễn tiên công kích tốt, bởi vậy xa xa không bằng phi kiếm phổ cập, nhưng nếu sử dụng nhuần nhuyễn thì sẽ rất lợi hại. Tính tình Vũ U Hàn mặc dù kiêu ngạo, nhưng không phải yếu. Lôi Động không dám chủ quan với nàng, linh miểu thuẫn tổn hại tung ra, ngăn trở bóng roi trùng trùng điệp điệp của nàng. Cùng lúc đó huyền âm thuẫn cũng được triệu hồi, mà thân ảnh của hắn mở đi cũng xuất hiện. Nhưng chính vào lúc này, ám ảnh quỷ tốt đã lén lén lút lút tiến đến phía sau nàng, chuẩn bị áp dụng đánh lén. Vũ U Hàn nhất thời bắt không được Lôi Động, lại không dám bỏ qua ám ảnh quỷ tốt giống Bách Lý Vân. Bóng roi đột nhiên chuyển biến, quấn lấy ám ảnh sau lưng, cổ tay rung lên. Ba một tiếng, ám ảnh quỷ tốt bị ném ra ngoài mấy trượng, ngay sau đó hơn 10 bóng roi như mưa to đánh tới. Đáng thương ám ảnh quỷ tốt trộm gà không được còn mất nắm gạo, kiệt lực trốn tránh ngăn cản, nhưng vẫn bị trúng mấy roi. Nguyên bản hồn thể ngưng thực thậm chí có chút lờ mờ như sắp tan biến, bắt đầu suy yếu, áo giáp cũng bị mất một phần. Nhưng lúc Vũ U Hàn đang đối phó với ám ảnh quỷ tốt, Lôi Động cũng không có nhàn rỗi. Tay hắn rung lên, sự tình gì cũng không phát sinh. Ngay sau đó, trong tay hắn cầm vạn quỷ phiên. Tuy nói sau một hồi đại chiến với Bách Lý Vân số lệ quỷ đã chết gần nửa, nhưng vẫn còn hơn 100 mấy chục đầu. Gào thét lên hình thành quỷ triều trùng kích, uy thế không yếu chút nào. Thấy Bách quỷ đột kích, sắc mặt Vũ U Hàn biến hóa. Không kịp thu thập xong ám ảnh quỷ tốt thì toàn bộ triển khai hộ thuẫn. Bóng roi trùng trùng điệp điệp đánh lên trời, kình khí bùng nổ tàn sát lệ quỷ. Thoáng qua liền có tầm 10 đầu bị diệt, nhưng còn thừa chừng 100 đầu lệ quỷ đã bao bọc vây quanh nàng. Trung dương nanh múa vuốt, răng nhọn hí đi khà đi đi đi xông tới cắn xé. Huyền âm thuẫn của Vũ U Hàn cơ hồ dùng một tốc độ mắt thường thấy được dần dần ảm đạm. Tin tưởng không tới 10 nhịp thở quỷ phiên liền có thể công phá phòng ngự của nàng. Đến lúc đó nghênh đón nàng, chính là kết cục bách quỷ phệ hồn. Lôi Động, ngươi thực tưởng bổn tiểu thư dễ bị khi dễ sao? Vũ U Hàn được huyền âm thuẫn bảo vệ, từng con lệ quỷ hình dáng xấu xí, rít lên không ngừng làm cho người ta chán ghét. Khuôn mặt nàng tức giận hét lớn, nhìn bổn nãi nãi Huyền Âm. Phanh, hai chữ đại pháp còn chưa nói xong thì U Hàn liền cảm giác được phía sau lưng truyền đến một kích trùng trùng điệp điệp. Trong sự hoảng sợ, nàng thầm mắng mình chủ quan, biết rất rõ ràng hắn có đầu thượng phẩm quỷ tốt cấp 12. Huyền Âm Thuẫn lập tức tuyên cáo vỡ tan, dư kình của một kích u linh quỷ tốt còn không tan trùng trùng điệp điệp đánh vào người nàng. Đáng tiếc là trên người nàng tựa hồ cũng có một kiện thượng phẩm nội giáp. Một kích hung hãn của u linh quỷ tốt sau khi xuyên phá Huyền Âm Thuẫn cũng chỉ đâm vào sau lưng nàng hơn tấc. Nhưng lực lượng cực lớn đánh vào khiến nàng bị đẩy ngược về phía trước mấy bước. Không có Huyền Âm Thuẫn ngăn cản, bách quỷ hoan hô hưng phấn mà lao thẳng tới người nàng, mở ra móng vuốt sắc cùng răng nanh, hung hăng vồ lấy thân thể cùng linh hồn nàng. Lúc này thời khắc mấu chốt, nàng cũng chỉ tới bảo vệ khuôn mặt, kinh hãi kêu to lên, ta đầu hàng, ta nhận thua. Sau khi nàng lên tiếng nói đầu hàng, biết rõ quy tắc lôi động cũng không dám truy kích, liền gọi bách quỷ cùng quỷ tốt ngừng lại, nhưng rất cảnh giác nhìn Vũ U Hàn. Bởi vì lôi động biết rõ, nữ tử tính tình ngang ngược kiêu ngạo một khi thiệt thòi lớn sau, có đôi khi sau nhận thua còn gây ra một ít chuyện khống chế không nổi. Quả nhiên như lôi động dự đoán, Vũ U Hàn sau khi thấy lôi động đình chỉ công kích thì nhìn lại trên cánh tay bên ngoài nội giáp bị bách quỷ cắn xé mà xuất hiện vết máu. Trong lòng đau đớn muốn nổi bão, nhưng sau lưng đầu u linh quỷ tốt đang truyền tới từng đợt cảm giác khiến trong lòng Vũ U Hàn rùng mình, lại ngẩng đầu thấy được lôi động cảnh giác mà tràn ngập ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Cuối cùng không dám làm ẩu, hừ lạnh một tiếng, thu hồi pháp thuẫn cùng nhuyễn tiên. Lôi động của vạn quỷ quật giao đấu Vũ U Hàn của Thiên Ma Cung, lôi động thắng. Trọng tài trúc cơ kỳ thấy Vũ U Hàn kiêu ngạo lại phải nhận thua, trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ. Ngươi Thiên Ma Cung thì sao, ngưu cái gì ngưu, còn không phải bị lôi động của vạn quỷ quật thu thập sao? Đồng thời hảo cảm với lôi động tăng vọt, thầm nghĩ tiểu nha đầu kia nếu như dám sau khi nhận thua còn xuất thủ phá hư quy tắc, vậy thì nhất định phải cho nàng biết chút lợi hại. Lôi động lúc này mới thu hồi tất cả quỷ tốt cùng vạn quỷ phiên, sắc mặt nghiêm trang lễ phép nói, đa tạ, Vũ sư tỷ. Hừ, Vũ U Hàn tức giận hừ một tiếng, triển khai thân pháp phiêu nhiên bay đi. Trong lòng lôi động cũng không có bao nhiêu cảm xúc, trận thi đấu này thắng được giống như chính mình dự kiến. Nếu không phải tâm tính Vũ U Hàn không đủ kiên định, dễ dàng xấu hổ thì sẽ không mắc lừa. Cuối cùng, tuy rằng khẳng định là mình chiến thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như thế. Chỉ là sợ Đinh Uyển Ngôn tìm chính mình tính sổ rồi. Lôi động lập tức trở về phòng, tiếp tục ngồi xuống đả tỏa khôi phục chân khí tiêu hao cùng với thuận tiện chữa thương. Ngay sau đó, nhiều thời thần trôi qua. Lôi động mặc dù đang chữa thương thu hoạch không lớn, nhưng chân khí cũng đã khôi phục 7-8 phần. Lúc này mới thản nhiên đi về hướng rút thăm. Quả nhiên, Đinh Uyển Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói, lôi động, đệ không muốn sống phải không? Lại dám lên lôi đài đánh với Vũ U Hàn. Ha ha, sư tỷ đừng nóng giận, đệ không phải đã thắng rồi sao? Lôi động ha ha nói, lần này lại có cơ hội luân không, không bị gặp đối thủ, để cho tiểu đệ gặp may chút nào. Thấy hắn cười đùa tí tửng, Đinh Uyển Ngôn cũng đành phải tức giận nhìn hắn, nếu ta rút phải đệ, sẽ hung hăng giáo huấn đệ một phen. Lôi động biết rõ Đinh Uyển Ngôn cũng quan tâm chính mình, sợ chính mình xảy ra vấn đề. Trong lòng cũng không để ý, ngược lại có chút ấm áp. Liền bày ra tư thái không so đo kéo nàng lên đài trò chuyện. Lại nghĩ tới kiếp trước, từ trên mạng đọc được mấy chuyện cười, tùy tiện chọn một hai câu kể cho Đinh Uyển Ngôn. Quả nhiên Đinh Uyển Ngôn mặt đỏ tới mang tai, hờn dỗi xấu hổ phì nói, lôi động ngươi thật xấu xa, một bụng toàn ý xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, hạ thủ lưu tình, sư tỷ ngài oan uổng tiểu đệ xuất thân bình thường, ở đâu hiểu được tâm địa gian xảo chứ? Lôi động vẻ mặt ủy khuất nói, đây đều là Trần Mâu ngày thường nói với đệ, hắn có xuất thân phú quý. Hừ, Trần Mâu đúng không? nhìn người này bình thường vốn thành thành thật thật, hóa ra lại là một tiểu tử không ngoan ngoãn chút nào. Đinh Uyển Ngôn nào biết đâu rằng huynh đệ là bùa hộ mạng dùng để bán khi gặp tình huống mấu chốt như thế này. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, nhưng nghĩ lại, liền lại thấp giọng nói đến xuất thân, lần này đại bỉ 10 năm, chúng ta đã có tư cách trở về. Sư đệ ngươi, khẳng định phải trở về một chuyến, đã nhập môn 10 năm rồi. Lôi động cũng là muốn ở kiếp này chăm sóc cha mẹ cẩn trọng. Họ coi mình như bảo bối mà nuôi dưỡng 10 năm, trong lòng cũng là có chút thương xót. Nhưng trở ngại môn quy người nhập môn chưa đầy 10 năm không được tự tiện về nhà thăm người thân. Lôi động cũng chưa từng về nhà, vậy sư đệ ngươi có thể hay không? Đinh Uyển Ngôn đôi má ửng đỏ, ấp úng, cũng không biết muốn nói gì. Lôi động bỗng nhiên kêu to lên, rút thăm chấm dứt, ta rốt cục vận khí, luân không bị gặp đối thủ a. Sắc mặt Đinh Uyển Ngôn lập tức có hơi trắng bệch, hừ một tiếng rồi quay đầu bước đi. Lôi động sờ mặt, cười khổ lắc đầu. Sư tỷ ôm ấp tình cảm như thế nào, lôi động cũng không phải đồ ngốc, há có thể không biết. Trong lòng mình đối với sư tỷ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng có sự hảo cảm cùng lưu luyến. Nhưng hôm nay mình mới là luyện khí kỳ tầng 8, trời mới biết phải mất bao lâu nữa mới có thể tấn chức trúc cơ kỳ. Đổi lại sư tỷ là người có tư chất hiếm thấy trong đám thanh niên đồng lứa, chỉ cần an an ổn ổn tại tông phái tu luyện thì không bao lâu nữa có thể tấn chức. Nhưng mình chỉ có tư chất bình thường, nếu không có đại lượng tài nguyên cung cấp thì trong 10 năm tấn chức trúc cơ, tỷ lệ cũng không cao. Nhưng nếu muốn đạt được đại lượng tài nguyên, tất không có khả năng cả ngày trong động phủ ngồi xuống tu luyện, phải đi ra ngoài tìm con đường phát tài. Lần đại bỉ này, tên tuổi chính mình đầu vang rồi, nếu lại giả heo ăn thịt hổ, dụ dỗ người khác mắc lừa để cướp ngược lại đã không còn hiệu nghiệm. Huống chi, trước kia bởi vì vốn liếng không đủ, lăn lộn trong tông phái giang hồ chỉ tích lũy được một chút. Tóm lại đoạt của người trong nhà Âm Sát Tông cũng không phải là chuyện lâu dài. Huống chi, ở trong Âm Sát Tông gây chuyện thị phi cũng giống hòa thượng chạy trốn vào miếu, lại dễ dàng đắc tội những lão tổ cường hoành đằng sau. Có khi ngay cả vạn quỷ lão tổ cũng không bảo vệ được mình. Bởi vậy, lôi động tính đi tính lại, cảm thấy hay là đi ra ngoài Âm Sát Tông tìm con đường phát tài mới. Nhưng bên ngoài Âm Sát Tông không giống trong nhà, ở trong đây còn có môn quy hạn chế cùng lão tổ che chở. Đi ra ngoài tìm cơ hội phát tài là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai, trời mới biết có thể chết ở bên ngoài hay không. Sao dám cho nàng một lời hứa hẹn? Cho dù thật muốn cùng Đinh Sư Tỷ phát sinh chuyện đó, lôi động cũng không hy vọng là khi hắn còn ở tu vi luyện khí kỳ. Khẽ thở dài một cái, lôi động quay lại căn phòng tạm thời tiếp tục ngồi xuống luyện khí. Vận khí khá tốt gặp được luân không bị gặp đối thủ một lần, trực tiếp vào bán kết. Chỉ cần luyện đan đại năng trong tông phái vận khí không quá kém thì một hạt trúc cơ đan là chạy không thoát. Trọng yếu nhất, lôi động còn muốn thử xem vận khí. Trong bán kết, chỉ cần đừng rút thăm được song anh, vẫn có cơ hội được thứ hai. Cho dù vận khí không tốt rút thăm được các nàng, còn có hạng thứ ba chờ mình. Đã đáp ứng lão tổ, phải giúp hắn đoạt hạng ba. Lôi động vẫn thấy nếu có khả năng thì phải tận lực hoàn thành. Dù sao những năm gần đây, lão tổ đối với chính mình không tệ, bảo vệ rất nhiều, dù thế nào cũng phải báo đáp hắn một chút. Hít thật sâu một hơi, khu trừ tất cả ý nghĩ thượng vàng hạ cám. Lôi động lại phục dụng đan dược chữa thương bắt đầu tĩnh tâm ngưng khí. Có thêm được cơ hội chữa thương, thương thế lại tốt hơn rất nhiều. Chân khí tiêu hao hết cũng đã khôi phục gần như toàn bộ. Tinh thần so với lúc trước vô cùng phấn chấn, một lần nữa đi rút thăm. Lúc này, chỉ còn 4 người ở đây. 3 người khác, trong đó 2 là Âm Sát Song Anh. Các nàng có vận khí rất tốt. Đến hiện tại cũng không có đụng nhau trận nào. Kẻ khác vừa tiến vào bán kết chính là U Minh Thành thủ tịch đệ tử Nhạc Vô Ngân. Kẻ này có bài danh tư chất thứ tư trong đám đệ tử chỉ phía dưới Bách Lý Vân đã bị lôi động giết chết. Bình thường tu luyện cũng coi như khắc khổ, tuy rằng vẫn không có đạt được cảnh giới luyện khí kỳ tầng 12, nhưng không còn kém xa. Lôi động giống như cái gì cũng chưa phát sinh cười chào hỏi cùng Đinh Uyển Ngôn. nhưng Đinh Uyển Ngôn tựa hồ vẫn còn tức giận với hành vi của Lôi Động, sắc mặt khôi phục sự lạnh lẽo hàng ngày, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn. Lôi Động gượng cười hai tiếng, cũng đứng lại tại đó không lên tiếng. Kế tiếp rút thăm chỉ cần một người đi là được. Căn cứ yêu cầu rút thăm thì đến phiên Lôi Động tiến lên rút. Tùy tiện lấy một tấm mở ra nhìn, bên trên có viết mấy chữ: Thiên Ma Cung Đông Phương Phức. Còn lại rất tự nhiên chính là Đinh Uyển Ngôn giao đấu U Minh Thành Nhạc Vô Ngân. Lôi Động đổ mồ hôi đi xuống đài, thì nghe được Nhạc Vô Ngân bắt đầu hướng Đinh Uyển Ngôn làm quen, vẻ mặt khiêm cung nói: cùng sư tỷ thi đấu, Vô Ngân vốn nên trực tiếp nhận thua, nhưng như thế lại bỏ qua cơ hội lãnh giáo, Vô Ngân lại không muốn bỏ qua. Hai lão tổ nhà đệ và sư tỷ cũng có giao tình, kính xin sư tỷ hạ thủ lưu tình. Vô Ngân sư đệ muốn dùng giao lưu để thi đấu thì Uyển Ngôn cũng thuận theo. Đinh Uyển Ngôn bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, dịu dàng mà vũ mị cười cười: bất quá Vô Ngân sư đệ cũng đừng vì gặp hoàn cảnh xấu trong khi giao lưu là lên tiếng đầu hàng a, vậy thật không có khí khái nam tử Hán. Nhạc Vô Ngân nhìn bộ dạng tươi cười của Đinh Uyển Ngôn, lại gọi mình Vô Ngân sư đệ, trong lòng nhịn không được kích động run lên, vội vàng nói: sư tỷ xin yên tâm, tiểu đệ có thể thề, tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện đầu hàng. Lôi Động nghe được có chút kinh ngạc, không biết Đinh Uyển Ngôn đang đùa trò gì. Theo lý thuyết, dùng tính tình cùng tính cách Đinh sư tỷ, tất nhiên không có khả năng bởi vì giận dỗi mình liền dùng phương thức này kích thích mình. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nàng đang cân nhắc cái gì đó. Bởi vì thương thế chưa lành, trận tiếp theo rất có thể giao đấu Nhạc Vô Ngân, có thêm một canh giờ chữa thương hồi phục cũng tốt. Lôi Động dứt khoát đối với Đông Phương Phức che mặt phất phất tay: hô, Đông Phương sư tỷ, trận thi đấu giữa đệ và sư tỷ, tiểu đệ nhận thua. Tiểu đệ thương thế chưa lành, cũng không lãng phí thời gian nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, bắt đầu phiên giao dịch thượng. Dứt lời, Lôi Động cũng không quản phản ứng Đông Phương Phức, xoay người rời đi. Mục tiêu của mình chỉ là hạng 3, đi dốc sức liều mạng với Đông Phương Phức làm cái gì? Đến lúc đó lưu chút ít khí lực giáo huấn Nhạc Vô Ngân mà móc túi hắn một phen còn hơn.